Chương 589, ạ kẹ nụ cùng cái đù nổi lên và chạm. Trong nháy mắt ở tòa này vô danh trên đảo đi qua hơn mấy tháng, ký ra bọn họ thực sự ở trên toa đảo Na Uy tạm thời để ở. Vừa rồi ta thấy tân văn chim bay qua, có mua báo chí sao? Ký giả hướng về đi tới ổn vì ạ hỏi. Có, gần nhất trên biển khơi phát xảy ra không ít chuyện, trong đó lớn nhất chính là cái đủ bách thú đoàn hải tặc cùng hải quân xung đột. Ổn vì ạ hướng về ký giả nói rằng, cái đủ bách thú đoàn hải tặc cùng hải quân xung đột làm sao đột nhiên phát sinh xung đột, không phải đều vẫn bình an vô sự sao? Ký giả có chút kỳ quái. Hiện tại tứ hoàng cùng hải quân trong lúc đó, không phải chế ước lẫn nhau, ai cũng không dám tùy tiện ra tay sao? Căn cứ mới vừa thấy qua báo chí tin tức, bách thú đoàn hải tặc hạn hán rắc bị ạ kẹ nù bắt lại, sau đó cái đủ để phỉ dở tấn cùng dịch thai quỷ cứu ra rắc, đồng thời hủy diệt rồi vài chiến thuyền hải quân quân hạm. Ạ kẹ nù ở phía sau tới chạy tới, cùng tam đại thai họa tiến hành một trận đại chiến, sau đó không địch lại trốn. Sau đó hải quân cùng bách thú đoàn hải tặc liền khai chiến. Ổn vị ạ cùng sĩ giả nói rõ một chút tình huống. Thì ra đúng như vậy, vậy thật là náo nhiệt. Sĩ giả hứng thú. Phải biết rằng, hải quân cùng tứ hoàng cấp hải tặc, chính là không thể dễ dàng khai chiến. Cũng không phải nói hải quân so ra kém tứ hoàng. Nói thật, lấy hải quân thực lực, nếu như toàn bộ lấy ra, bất kỳ một cái nào tứ hoàng đều phải bị treo lên đánh. Liên như cùng trên đỉnh chiến tranh 153, dâu trắng không phải như cũ xong đời sao? Hơn nữa trên đỉnh chiến tranh hải quân đội mặt đã tương du nhưng là rất nhiều. Tỷ như gặp, lúc đó gặp phỏng trừng hy vọng dâu trắng cứu đi ạ sở a, cho nên căn bản không có xuất thủ, thậm chí không có ra tay giúp dâu trắng đoàn hải tặc cũng là không tệ rồi. Trên đỉnh chiến tranh chân chính xuất lực, cũng liền một cái ạ kẹ nù, còn lại không phải ở vầy nước, chính là tại đả tương du. Trọng tâm câu chuyện dường như kéo xa, hải quân sẽ không dễ dàng đối với tứ hoàng xuất thủ, nguyên nhân là sợ tứ hoàng liên hợp lại. Môi hở răng lệnh đạo lý này, ai cũng có thể minh bạch. Hôm nay hải quân có thể tiêu diệt bách thú đoàn hải tặc, như vậy tương lai chưa chắc không thể tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên nếu như bách thú đoàn hải tặc thực sự gặp chuyện không may, cho dù dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc xung đột lại lớn, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ giúp một tay. Còn như tóc đỏ Sars, hắn tuy là chưa chắc xuất thủ đối với phó hải quân, nhưng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại chiến đấu. Ski ra ngược lại là có thể xem náo nhiệt, bởi vì vô luận tổn thương là hải quân vẫn là cái đủ, đối với Ski ra mà nói đều sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. À kẻ đủ cùng cái đủ chiến đấu như thế nào? Ski ra hướng về ổn vì ạ dò hỏi. Không biết, Ski ra ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? Ổn vì ạ lắc đầu. Chỉ là đi qua tân văn báo giấy lấy được một ít tin tức, cụ thể chiến đấu như thế nào, ổn vị ạ cũng không rõ ràng. Ngược lại có chút cảm thấy hứng thú, trên biển khơi cũng bình tĩnh thời gian rất lâu, bây giờ thật vất vả xảy ra chuyện đại sự, đương nhiên phải nhốt chú một chút. Ski dạ hướng về ổn vị ạ nói rằng, từ ski dạ tiêu diệt chặt lọt kẹ lỉn sau đó, trên biển khơi liền an tĩnh rất nhiều, nhất là tân thế giới, một ít hải tặc cũng không dám lơ lối. Hiện tại ạ kẻ nủ cùng cái đu đại chiến, để mảnh này hải vực lần nữa náo nhiệt, đã lâu cũng không có rời bến, ở tòa hòn đảo này đợi đến thời gian cũng quá dài, đi, chúng ta rời bến nhìn. Ski dạ đứng lên, hướng về băng hải tặc cụ dạ chúng nữ nói rằng, phải ra khỏi biển nhìn trên đại dương phong cảnh. Ân, chủ yếu nhất vẫn là nhìn một chút ạ kẻ nủ cùng cái đu giữa đại chiến, vô luận là ạ kẻ nủ vẫn là cái đu, thực lực cũng không yếu. Ạ kẻ nủ thực lực ở tam đại tướng trong, nên tính là mạnh nhất ta, ân, kỳ thực tam đại tướng thực lực cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Cái tên kia, dường như vẫn luôn không có sử dụng qua toàn lực chiến đấu, cho nên cũng không tiện nói ai mạnh hơn. Bất quá ạ kẻ nủ thực lực, nhất định phải so với ạ kỳ gì hơn một chút. Thế nhưng muốn cùng cái đủ chiến đấu, chỉ bằng ạ kẻ nủ một cái đại tướng, khẳng định không phải cái đủ đối thủ, huống chi, cái đủ bên người còn có tam đại tai họa. Tam đại thai hại thực lực đều hết sức bất phàm, yếu nhất hạn hán giác, thực lực cũng khẳng định so với một dạng tổng bộ hải quân trung tướng lợi hại. Bất quá nếu thật đánh nhau, hải quân cũng tuyệt đối sẽ tiến hành tiếp viện, cũng không biết hải quân tiếp viện rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nếu như toàn lực ứng phó, hải quân xuất động toàn bộ chiến lược nói, tuyệt đối có thể làm cho cái đủ bách thú đoàn hải tặc từ đó về sau trở thành cờ giờ bờ bờ lịch sử. Hải quân cùng hải tặc xung đột, cũng không biết thất vũ hải sẽ tới hay không. Robin sau khi lên thuyền mở miệng nói, hiện tại vương hạ thất võ hải, đã bị coi như vì hải quân tay sai. Ta cảm thấy dựa theo sẻn gỗ cụ tính cách, nhất định sẽ triệu tập vương hạ thất võ hải. Sĩ dạ gật đầu. Coi như đổi thành sĩ dạ là sẻn gỗ cụ, cũng nhất định sẽ triệu tập vương hạ thất võ hải. Nguyên nhân rất đơn giản, phải phòng bị phát sinh bết bát nhất tình huống. Cái gì là bết bát nhất tình huống? Đương nhiên là hải quân cùng hải tặc toàn diện phát sinh đại chiến. Loại tình huống này sẻn gỗ cụ tuy là sẽ nghĩ biện pháp pho nở dê ngư a, thế nhưng hết thể đi hướng đều là không biết, sẽ không thụ người khống chế. Thiếp thân cũng muốn xuất thủ. Hàn Quốc nắm tay bên trong tột sủ cả trôi đao nói rằng, chúng ta không ra tay, chúng ta là đi xem cho vui. Ski dạ nhéo nhéo Hàn Quốc gò má sau đó, hướng về Hàn Quốc nói rằng, thật chỉ là đi đơn thuần xem cuộc vui a. Hàn Quốc nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đu nở dê vờ ơ y à, nếu không chúng ta tại sao phải tham dự trong đó? Đây là hải quân cùng bách thú đoàn hải tặc xung đột, bất quá ta phỏng trường đi người xem kịch khẳng định không ít. Ski dạ cũng không có hứng thú tham dự hải quân đại tướng ạ kẹ nù cùng cái đù giữa xung đột, nguyên nhân tự nhiên là đối với Ski dạ không có chỗ tốt. Nếu là đúng hắn mới có lợi lời nói, Ski dạ ngược lại là còn có thể nhúng tay một phen. Minh Vương Hảo, hướng về ạ kẹ nù cùng cái đù khai chiến địa phương đi, còn như khai chiến nguyên nhân cụ thể, cũng bị Ski dạ hoàn toàn hiểu. Hạn hán giác hủy diệt một cái làng, sau đó xui xẻo gặp ạ kẹ nù. Lấy ạ kẹ nù tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào hải tặc, đừng nói là cải đủ thủ hạ chính là ba thai bên trong hạn hán giác. Cho dù là cải đủ chính mình tại nơi đây, ạ kẹ nù cũng không khả năng buông tha hắn. Một trận đại chiến bạo phát, hạn hán giác sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng không địch hải quân đại tướng ạ kẹ nù, tự nhiên là bị bắt lại. Sau đó cùng ổn vì ạ đối với sĩ giả nói qua báo chi tin tức giống nhau, vì phì giờ tẫn cùng dịch thai quyền xuất thủ cứu hạn hán giác. Phẫn nộ ạ kẻ nủ đương nhiên không có khả năng buông tha ba thai, cho nên vì vậy liền buộc phát toàn diện khai chiến. Ngay từ đầu cái đủ xuất hiện sau đó, ạ kẻ nủ bị đánh liên tục bại lui, bất quá rất nhanh hải quân đội mặt trợ giúp đã tới rồi. Khi sử dụng thiểm thiểm quả thực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trợ giúp ạ kẻ nủ. Có kỳ dự trợ giúp, ạ kẻ nủ cũng sẽ không bỏ qua cái đủ, hai người bạo phát đại chiến, đến bây giờ cũng không có kết thúc, thậm chí còn có càng phát huy càng lớn xu thế. Minh Vương số tốc độ rất nhanh, cộng thêm bọn họ khai chiến địa phương, khoảng cách Sĩ Dạ phía trước chỗ ở đảo nhỏ cũng không phải là quá xa, cho nên Sĩ Dạ bọn họ cũng không lâu lắm liền chạy tới. Xem ra tin tức lạc ngũ, ạ kỳ gì cũng cảm nhận được. Sĩ Dạ nhìn bị đóng băng đại hải không khỏi nói. Nói thật, đối mặt tam đại tướng, cho dù cái đủ bách thú đoàn hải tặc cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ.